vậy thì đừng cho hắn khởi nghĩa. Hơn nữa, ta tin tưởng Kha Bỉ Năng cũng sẽ không ngồi không nhìn hắn khởi nghĩa đâu. Điều chúng ta cần làm đó là để đàn trá quấy nước cho đục lên. Chỉ cần hắn duy trì được thực lực, để hắn có thể sống yên ổn ở Mạc Bắc, là có thể thành công rồi. Nhưng chủ công sao có thể để chúng ta trụ lại được ở Hà Tây? Bàng Thống cười nói, ngươi quên mất Tây Lương Mã Đằng sao? Tào Bằng nghe được, lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy, Tây Lương Mã Bằng cũng là nỗi lo ngại của Tào Tháo. Nhìn bây giờ thì Mã Đằng có vẻ ngoan ngoãn nhưng trong lòng luôn có dã tâm. Y Đai Chiếu kia là một cái gai trong mắt Tào Tháo. Một ngày Mã Đằng còn không bị tiêu diệt thì Tây Bắc một ngày không được yên, Tào Tháo một ngày không được an tâm. Vậy ta nên làm như thế nào? Hữu Học, việc cấp bách trước mắt của ngươi là nghĩ cách xây dựng mối liên hệ với đàn trá. Bây giờ, Hồng Đô chính là người tiến cử tốt nhất cho ngươi. Đồng thời, ngươi cũng cần phải có một chỗ ở nhất định. Theo ta thấy, huyện Liêm là nơi tốt nhất. Chỉ cần ngươi chiếm được huyện Liêm thì có thể ở đó bất bại. Muốn tiến có thể ra núi Thạch Truy ở hướng Bắc, lùi có thể qua sông mà phòng thủ. Còn về vấn đề người, ta có thể tiến cử cho ngươi một người. Người này có tài tinh tường thiên văn. Hơn nữa lại tinh thông tình hình ở địa phương. Danh tiếng cũng cực kỳ tốt. Có tài tinh tường thiên văn. Ai? Tào Bằng ngạc nhiên nhìn Tào Thống, nghĩ thầm, không phải ngươi muốn tiến cử ra Cát Khổng Minh cho ta đấy chứ? Mạnh Kiến. Hắn. Người này đủ để gánh vác trọng trách. Đương nhiên là Tào Bằng biết Bàng Thống nói đến Mạnh Kiến là ai. Người này chính là một trong tứ hữu của Thủy Kính Sơn Trang, Mạnh Uy Công. Người này chưa đi theo ai cả, vẫn ở Kinh Châu. Trước đây, từ khi Từ Thứ, Bàng Thống thạc đạo đến Kinh Châu, Mạnh Công Uy cũng không đi theo. Tào Bằng hạ giọng nói, hắn có thể đến sao? Chỉ cần ngươi nói với hắn, muốn dẹp yên Hà Tây, người này ắt sẽ đến. Xem ra, Mạnh Công Uy cũng là một người hy vọng mở rộng lãnh thổ. Trong lịch sử, người này cũng từng cùng Thạch Đạo làm thái thú ngay tại Tây Bắc. Hiện nay Thạch Đạo đã đảm nhiệm chức Lâm Điêu lệnh, như vậy đây cũng là thời điểm Mạnh Kiến xuất núi. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút, việc này xin kính nhờ Sĩ Nguyên, để ta gửi thư cho hắn. Tào Bằng đi ra sau lều nhỏ, hướng vào bên trong quân trướng. Hắn vừa đi vừa suy xét tính khả thi trong lời nói của Bàng Thống. Không thể không công nhận Bàng Thống nói rất đúng. Sau khi mất đi Hải Tây, nếu Tào Bằng muốn một lần nữa khai thác, phát triển những tài nguyên mới, như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, Hà Tây chính là nơi tốt nhất. Nơi này lãnh thổ rộng lớn, nhân khẩu thư thớt, lại thêm vào hàng năm chịu nhiều thảm họa chiến tranh, cho nên nơi đây lực lượng phản kháng không quá mạnh. Điều quan trọng nhất chính là nếu như có thể chiếm lĩnh Hà Tây, còn có thể giải quyết luôn cả chỗ Tây Lương Mã Đằng. Tào Bằng không nhớ lắm trong lịch sử Tào Tháo có đến chiếm giữ Hà Tây hay không. Nhưng có thể khẳng định một số điều, đó là Tây Lương Mã Siêu từng đến uy hiếp Quan Trung. Nói cách khác, trước khi Tào Tháo ở Xích Bích, Hà Tây gần như tuyệt đối không thể khống chế được. Nếu như hắn có được Hà Tây, à đúng là không phải một lựa chọn tồi. Nơi này đúng là một nơi giàu có được trời phú cho. Bất giác, Tào Bằng đã đi đến cửa quân trướng. Hắn ổn định lại tinh thần, giơ tay nhấc màn trướng lên bước vào trong trướng. Tào công tử. Lúc này Hồng Đô đã khôi phục lại được một ít tinh thần, thấy